Chương 2416, Sở Thiên Hữu thể sống chết quy hàng, 3. Ngươi cũng đừng gọi ta chủ tử, Mộ Nhan đau đầu nói, còn có khác hơi một tí quy ta. Đã ngươi muốn gia nhập Lương Thần Đại Quân, như vậy liền giống như bọn hắn, gọi ta lão đại hoặc là tiểu thư đi. Sở Thiên Hữu không người nói, tiểu thư, thuộc hạ lập tức tiến vào Thiên Quang Khư, trước dò xét rõ ràng Lương Thần Đại Quân bây giờ tình huống thôi đi. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, liền ngươi bây giờ cái này tuổi mục thân thể, tiến Thiên Quang Khư không đủ một canh giờ, liền phải thần hồn thụ thương, bị cưỡng chế khu chủ. Sở Thiên Hữu ảm nhiên thần sắc còn chưa kịp xuất hiện ở trên mặt, liền gặp đối diện thiếu nữ Tố Thủ lật một cái, Thiên Ma Cầm xuất hiện ở trước mặt nàng. Trắng muốt ngón tay thon dài, tựa như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại dây đàn bên trên, tấu lên trên đời này tuyệt vời nhất âm nhạc. Sở Thiên Hữu nhất thời có chút nhìn ngây dại. Thẳng đến Mộ Nhan thanh âm truyền đến, ta hiện tại dù không có cách nào hoàn toàn chữa trị trên người ngươi tổn thương, nhưng để ngươi vỡ vụn kim đan một lần nữa ngưng kết, còn là có thể làm được. Bất quá, tiếp xuống 3 canh giờ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Gen thể trọng tố, thoái đan lại ngưng. Dạng này đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu được. Sau 3 canh giờ, Mộ Nhan ánh mắt phức tạp mà nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất nam tử, trong mắt khó được lộ ra mấy phần bội phục. Sở Thiên Hữu có thể sống qua toái đan lại ngưng thống khổ, nàng sớm đoán được. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở trong quá trình này, Sở Thiên Hữu đừng nói hết thảm, thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Cái này cần muốn như thế nào kiên nhẫn mới có thể làm đến a? Cái này nam nhân không đau sao? Đương nhiên là đau. Điểm này, chỉ cần nhìn hắn trên thân bị mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu quần áo, cùng bên khỏe miệng tràn ra vết máu liền có thể rõ ràng biết. Kia máu thế nhưng là hắn dùng răng sinh sinh khai ra tới. Sở Thiên Hữu chậm rãi mở mắt ra, dãy rủa lấy muốn đứng lên, đa tạ tiểu thư tái tạo tri ân. Ta hiện tại liền đi đi. Mộ Nhan ném cho hắn một bình đan dược, mấy ngày nay ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, củng cố tu vi. Cách đan dược thi đấu còn có một đoạn thời gian, tạm thời không cần lên Thiên Quang Khư. Sở Thiên Hữu run rẩy tiếp nhận đan dược, khàn giọng ứng tiếng phải, liền quay người rời đi. Mộ Nhan nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khe khẽ thở dài. Trong đầu, cùng Kỳ Lân đội lần đầu gặp lúc, cái kia quang mang vạn trượng long đẳng thiên kiêu phảng phất còn tại trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, tại hắn quang mang kia vạn trượng thân phận phía sau, là dùng như thế nào huyết tinh cùng thống khổ lát tha nhờ địa ngục. Mộ Nhan khe khẽ lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại đến luyện đan bên trên. Trên thực tế, mấy ngày nay nàng cũng không có ý định lại đến Thiên Quang Khư, mà là đi không gian truyền thừa, hảo hảo thỉnh giáo cựu sư phụ luyện đan chi đạo. Tối hôm qua leo lên Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng, nhìn qua tựa như là nàng hung hăng đánh Quân Thanh Uyển mặt. Nhưng trên thực tế, Mộ Nhan đi thăm dò nhìn qua Quân Thanh Uyển tại bàn long bảng bên trên thành tích. Tổng điểm tích lũy 569,000 phân, dùng 3 viên thập phẩm đan dược, theo thứ tự là Dịch Vân Đan, Tuyết Phách Đan cùng Đằng Long Đan. Dịch Vân Đan cùng Tuyết Phách Đan, Mộ Nhan tại Tu Chân Đại Lục bên trên đã từng nghe nói qua. Cái trước Dịch Vân Đan là dùng tại ngưng thần định phách, tiêu trừ tâm ma, đối độ kiếp kỳ tu sĩ đều hữu hiệu quả. Cái sau Tuyết Phách Đan là thánh dược chữa thương, có thể trị liệu hết thể ngoại thương, chỉ cần không phải tay chân trực tiếp bị chặt đứt, dù là xương cốt đứt gãy, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mọc tốt. Hai loại thập phẩm đan dược mặc dù thưa thớt, tại Tu Chân Đại Lục bên trên nhưng cũng không phải không ai có thể luyện chế. Nhất làm cho Mộ Nhan động dùng, là Đằng Long Đan. Thấu chương xong.